Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, chạy đi Australia. Không, ta hiện tại liền chạy tới. Cát Đông Húc nói xong liền trực tiếp cúp Âu Dương Trạch Thắng điện thoại. Treo Âu Dương Trạch Thắng điện thoại sau, Cát Đông Húc lập tức cho Từ Lũy quay lại gọi điện thoại. Để hắn sắp xếp đi Melbourne sự tình, cho Từ Lý quay lại gọi điện thoại sau, Cát Đông Húc lập tức gọi tới một chiếc xe taxi trở về Nhã Đô nhà trọ. Ngồi ở trên xe, Cát Đông Húc trước tiên cho nhà gọi điện thoại, nói cho phụ trình mẫu thân lâm thời có chút việc này mấy ngày đuổi không quay về. Cát Thắng Minh vợ chồng biết mình đứa con trai này bản lĩnh thông thiên, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là để trình hắn chú ý một ít, liền cũng là cúp điện thoại. Cát Đông Húc vừa treo cha mẹ điện thoại, Từ Lũy điện thoại gọi trở về nói, Thượng Hải 8 giờ tối hôm nay có bay thẳng Melbourne chuyến bay. Hiện tại chạy tới tuy rằng thời gian có chút eo hẹp trương, bất quá mặt trên đã cho bên kia hạ chỉ thị, sẽ chờ hắn đến. Được, Cát Đông Húc trầm giọng trả lời. Cần chúng ta sắp xếp người bồi ngài cùng đi sao? Từ Lũy cẩn thận từng ly từng tí một địa xin chỉ thị. Tuy rằng cách điện thoại, Từ Lũy vẫn mơ hồ cảm nhận được hôm nay Cát Đông Húc không tầm thường. Không cần, nếu có cần, đến đó một bên ta sẽ cùng Phan chủ nhiệm liên lạc. Cát Đông Húc trả lời, lần này hắn sư chất bị người mở ra ba súng, ngàn cân treo sợi tóc. Này chuyến đi vào, hắn nhất định sẽ không nương tay, người đi nhiều hơn chọc người tai mắt, phản ngược lại không tiện. Tốt lắm, Thượng Hải sân bay bên kia chúng ta đã an bài người tiếp đãi. Bọn họ sẽ ngay lập tức sắp xếp ngài đăng ký. Từ Lũy nói rằng, được, ta sẽ lái ta xe đặc chủng đi vào, bọn họ nên nhận ra xe của ta. Cát Đông Húc nói xong liền cúp điện thoại. Trạm xe lửa cách Nhã Đô nhà trọ cũng không xa, lúc này cũng không phải đi làm giờ cao điểm, làm Cát Đông Húc mấy điện thoại đánh xuống. Xe đã lái đến Nhã Đô nhà trọ, Cát Đông Húc lên có treo đặc thù quân nhãn xe Jeep. Cũng lần thứ nhất kéo vang lên trên xe chứa còi báo động. Một đường gào thét đi, lộ khẩu cảnh sát giao thông xa xa nghe được thanh âm báo động cùng trên xe treo đặc thù quân bài. Lập tức thích hợp khẩu lâm thời thực hành quản chế, để Cát Đông Húc xe đi đầu đi qua. Xe một đường thông suốt địa mở ra nội thành, lại thẳng nhận lấy trạm thu lệ phí. Một đường bay nhanh ở đi về Thượng Hải thành phố trên xa lộ cao tốc. Lần này Cát Đông Húc là trực tiếp mở chân mã lực. Trên xa lộ cao tốc xe chỉ nghe được hô một tiếng. Có xe từ bên người đi qua. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời gian, đã sớm chỉ có thể xa xa nhìn thấy một cái đằng sau đuôi xe. Xe Jeep điên cuồng như vậy đua xe, tự nhiên đưa tới xa lộ cảnh sát giao thông chú ý. Bất quá khi bọn họ phát hiện trên xe treo nhãn hiệu sau, trong lòng nghiêm túc, lập tức thông báo mỗi cái đoạn đường trạm thu lệ phí chú ý. Bất cứ lúc nào làm tốt sớm cho đi chuẩn bị. Xe một đường điên cuồng chạy băng băng, Cát Đông Húc rốt cục ở 8 giờ kém một khắc trước chạy tới phi trường. Sân bay bên kia đã sớm có quốc an cục người đang chờ hắn. Gặp được Cát Đông Húc chạy tới, lập tức mang theo hắn từ đặc thù đường nối một đường thông suốt tiến vào máy bay khoang hạng nhất. Này, Cát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Cát Đông Húc tiến nhập khoang hạng nhất thời gian. Một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Tiếp theo Cát Đông Húc thấy được một vị cô gái tóc vàng đứng lên quay về hắn phất tay. Chính là Cát Đông Húc ở Giáng Sinh phái đối với gặp phải vị kia đến bệnh viện Đông y học châm cứu. Tính cách hết sức sáng sủa nước Mỹ gần Betty. Ta có bằng hữu ở Melbourne. Phát sinh chút ngoài ý muốn. Vì lẽ đó ta đi xem. Ngươi thì sao? Ngươi không phải nước Mỹ San Francisco người sao? Kỳ nghỉ đông làm sao không chạy nước Mỹ ngược lại hướng về Australia chạy? Cát Đông Húc vị trí vừa vặn liền sát bên Betty, liền một bên ngồi xuống, một bên thuận miệng nói, không sai nha, ta là nước Mỹ San Francisco người, ta cũng là ở San Francisco lớn lên, bất quá mẫu thân ta là Melbourne người, nàng ở Melbourne có nhà, vì lẽ đó mùa đông chúng ta một loại đi Melbourne, bởi vì bên kia là mùa hè. Betty trả lời, há, thì ra là vậy. Cát Đông Húc gật gật đầu, đi Melbourne ngươi muốn ngốc thời gian bao lâu? Hay là ta có thể hẹn ngươi đi ra ngoài khắp nơi đi dạo? Melbourne ta còn là hết sức quen thuộc. Betty nhiệt tình nói rằng, cảm tạ, ta còn không dám chắc. Cát Đông Húc trả lời, đó không thành vấn đề. Ta cho ngươi điện thoại của ta. Đến rồi Melbourne ngươi nếu như lời buồn chán liền gọi điện thoại cho ta. Nói Betty đem số điện thoại của mình cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc lúc này mặc dù không có tâm tình gì, bất quá gặp Betty rất nhiệt tình ngược lại cũng không tốt bày ra từ chối người ngoài ngàn dặm thái độ, không thể làm gì khác hơn là cũng cho nàng để lại mã số của chính mình. Máy bay rất nhanh sẽ bay lên. Làm máy bay xông lên Lam ngày ấy phi hành vững vàng sau. Tính cách rộng rãi buông thả Betty App Store tìm Cát Đông Húc tán gẫu ngày. Cát, người cũng biết ta đi tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y là vì học tập châm cứu. Châm cứu tuy rằng rất khó học, dính đến cái gì kinh mạch A, huyệt đạo A, cõng cho ta đầu đều đau. Bất quá châm cứu xác thực hết sức thần kỳ. Một ít giải phẫu, châm cứu thậm chí có thể thay thế thuốc tê. Nhưng ta vẫn có nghi vấn. Nếu huyệt đạo kinh mạch là tồn tại, như vậy các ngươi nước Hoa võ công trong điểm huyệt đến cùng có tồn tại hay không a? Võ công của ngươi tốt như vậy, ngươi hiểu chút huyệt sao? Betty hỏi, xin lỗi Betty, ta có chút buồn ngủ. Cát Đông Húc không hề trả lời, mà là ánh náy hướng về Betty nhún nhún vai, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này Cát Đông Húc tâm hệ sư điệt Âu Dương Mộ Dung an nguy, lại nào có cái gì tâm tư cùng Betty đàm luận những thứ đồ này. Huống hồ điểm huyệt là thuộc về nước Hoa võ công trong truyền thuyết, hắn coi như biết, lại nơi nào có thể tùy tiện trả lời Betty. Thật muốn lời nói thật trả lời, lấy Betty tính cách còn không quấn quýt lấy hắn biểu diễn, sau đó khắp nơi tuyên dương mới là lạ. Betty nói thế nào cũng là một tướng mạo xuất chúng, thân nóng bỏng cô gái tóc vàng. Bình thường ở Trung Y học viện không biết có bao nhiêu nam sinh vây quanh nàng truyền, nàng đều không có làm sao để ở trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay như vậy chủ động nhiệt tình cùng Cát Đông Húc tán gẫu ngày. Cát Đông Húc dĩ nhiên nói buồn ngủ, sau đó trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Cái này không khỏi để Betty bị thương rất nặng hại, buồn rầu miệng đều vành. Bất quá Cát Đông Húc không để ý tới nàng, Betty cũng không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy tạp chí nhìn. Từ trên hải phi Melbourne đại khái 11 tiếng, lưỡng địa sai giờ 2 giờ, làm máy bay đến Melbourne thời gian đã là 9 giờ sáng tả hữu. Bởi vì ngày hôm qua một buổi tối, Cát Đông Húc đều biểu hiện xa cách, rất cho tới sáng sớm đều là như thế. Vì lẽ đó Betty nhiệt tình cũng là lạnh nhạt lại. Máy bay hạ cánh, hai người chỉ là lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, liền cũng là từng người sau khi từ biệt. Qua hải quan, ra phi trường, Cát Đông Húc không lo được thưởng thức cái này thành thị xa lạ, trực tiếp đánh chiếc xe taxi thẳng đến Alfred bệnh viện. Alfred bệnh viện phụ cận, hôm nay cảnh sát so với ngày hôm qua còn nhiều hơn một chút. Bởi vì ngay ở tối ngày hôm qua, Melbourne người Hoa bang phái cùng Australia bản thổ bang phái ở một ít quán bar xảy ra xung đột. Mà chút xung đột hiển nhiên cùng Alfred bệnh viện phòng săn sóc đặc biệt bên trong nằm vị kia thương gia kinh doanh Ngọc Thạch có quan hệ rất lớn. Một khi hắn tình thế chuyển biến xấu, thậm chí tạ thế, sợ rằng sẽ có mâu thuẫn đại quy mô phát sinh.